mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quân xem xét, phát hiện cây lau nhà này được làm bằng nhựa liền thuận miệng giới thiệu với Tảo Nhi về đặc tính của loại này. Nhựa do hệ thống sản xuất đều có thể tái chế, nên dù hỏng cũng không lo gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại với kỹ thuật của họ, vẫn chưa thể tự sản xuất các sản phẩm nhựa. Vì thế, Tảo Nhi thực sự tò mò về thứ này. Nàng ấy cầm chiếc thùng nhựa trên tay cân nhắc một chút. Cảm giác rất nhẹ, đúng là loại vật liệu rất nhẹ. Sau đó nàng ấy đặt cây lau nhà vào giỏ xoay trong thùng. Ấn cây lau nhà xuống, và đầu lau nhà bắt đầu quay rất nhanh. Tảo Nhi có chút kinh ngạc, cầm cây lau nhà lên xem xét kỹ một hồi, rồi cảm thán, thì ra là vậy, đúng là một thiết kế nhỏ thú vị. Sau khi tham quan khu vực hàng gia dụng, Tảo Nhi đã học được rất nhiều điều mới lạ, rồi lại theo lối cũ lên thang cuốn để đến tầng 3. Quần áo bán trong siêu thị không phân biệt mùa, từ áo ngắn tay đến áo bông đều có đủ. Tảo Nhi liếc mắt đã nhìn thấy những chiếc áo bông dày và áo phao. Nàng ấy còn phát hiện ở không xa có chăn bông màu xanh quân đội được xếp ngay ngắn trên kệ. Là áo chuẩn bông và chăn bông, nàng ấy có chút phấn khích. Có những thứ này, việc chuẩn bị vật tư đối phó với đợt rét đậm ở miền Bắc sẽ không còn là vấn đề nữa. Dù có chưa kịp sửa lại hệ thống sưởi cùng các thiết bị giữ ấm, người dân vẫn có thể dựa vào áo bông và chăn dày để vượt qua mùa thu đông. Sau khi nhìn thấy áo chuẩn bông, tâm trí của Tảo Nhi đã bay xa. Những vật liệu như gạch men dùng trong trang trí nhà cửa cũng không còn để tâm. Dự định sẽ để sau này rảnh sẽ xem tiếp. Ta sẽ ra ngoài một lát, gọi dì Hà Hoa và mọi người đến xem, Tảo Nhi nói. Thịnh Quân tự nhiên đồng ý, dự định tiễn Tảo Nhi ra cửa. Ngay lúc đó, nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi, trong siêu thị có rất nhiều xe vận chuyển nhỏ. Nếu cần mang lượng lớn hàng hóa ra ngoài, có thể dùng thang máy chuyển hàng bên kia. Nàng điều khiển ra một chiếc xe đẩy để Tảo Nhi lái thử, rồi chỉ về một hướng, gợi ý cho Tảo Nhi đi về phía thang máy chở hàng. Tảo Nhi dưới sự chỉ dẫn của nàng bấm nút, chậm rãi bước vào thang máy vận chuyển. Chờ khi cửa đóng lại thì ấn nút tầng 1. Ngay lập tức, một cảm giác mất trọng lực chưa từng trải qua ập đến. Cả cơ thể Tảo Nhi như bị căng cứng, vội vàng bám chặt vào một bên vách thang máy. Tầng 1 đã đến, cửa thang máy mở ra đúng lúc. Tảo Nhi phải mất một lúc mới bước ra được, ngạc nhiên nhận ra mình đã quay trở lại tầng 1. Ta hiểu rồi, có lẽ đã sử dụng cơ chế dòng dọc để đưa người và hàng hóa lên xuống trong một cái hộp lớn. Điều này đúng là tiện lợi, chỉ có điều sau khi ra ngoài thì đầu hơi choáng. Nàng ấy vừa xoa trán vừa nói. Nói xong, nàng ấy lại không kìm được mà cảm thán. Trước đây khi còn là pháp miếu, ta không thể tưởng tượng ra nơi nào có thể tốt đẹp hơn, có thể mang lại cảm giác hạnh phúc khó tả như vậy cho mọi người. Cho đến hôm nay, khi ta chứng kiến pháp điện, mới nhận ra đối diện với thế giới này, con người luôn tầm thường và thiển cận. Nói đến, cửa hàng phúc lợi trong thành cũng có thể mở rộng thêm một chút, vì nhiều lý do khác nhau. Pháp điện của Phương Tiên Nhi sau này chắc chắn vẫn sẽ chỉ mở cửa cho người trong nội bộ. Nhưng Tảo Nhi cũng hy vọng người dân có thể cảm nhận được niềm vui khi dạo chơi trong pháp điện. Hiện tại, cửa hàng phúc lợi của họ vẫn chỉ có quy mô như một tiệm tạp hóa nhỏ. Không gian bên trong không lớn, không có không gian để dạo chơi. Tảo Nhi cảm thấy có thể cải tiến thành một cửa hàng lớn như pháp điện, tăng thêm sự tự do cho không gian bên trong, mọi người nhất định sẽ rất vui. Nhưng mà, nếu làm như vậy, các biện pháp trừng phạt khi phát hiện hành vi trộm cắp cũng phải được thắt chặt hơn. Công tác quản lý của họ luôn rất tỉ mỉ, kỷ luật ở khắp nơi cũng được duy trì rất tốt. nhưng điều đó không có nghĩa là tội phạm sẽ hoàn toàn biến mất khỏi địa bàn của họ. Ngày thường vẫn thỉnh thoảng xuất hiện vài kẻ vi phạm pháp luật. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ có thể liên tục nghiêm khắc xử lý. Nói xong những điều này, Tảo Nhi và Thịnh Quân lại thảo luận thêm vài việc khác. Rồi nàng ấy chậm rãi bước ra khỏi cửa siêu thị, cách Trương.